Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, hình người máy in. Bạch Vân cầm trong tay một tép bản vẽ, trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm trước mắt Lăng Phong. Không thể tin được trong tay những bản vẽ này, là hắn một buổi tối vẽ ra tới. Nhìn hiện tại nằm nhoài trên bàn đá Lăng Phong, thật lâu không thể lên tiếng. Sáng sớm hôm nay Bạch Vân liền đi tới Long Gia, không có đi tìm Long Tuyệt, trực tiếp hướng về Lăng Phong sân chạy tới. Xa xa liền nhìn thấy Lăng Phong nằm nhoài trong sân trên bàn đá. Còn tưởng rằng hắn ở nơi đó vì là chuyện ngày hôm qua mà trầm tư. Bạch Vân không nghĩ tới chuyện, khi hắn đến gần nhìn thời điểm, phát hiện Lăng Phong ở nơi đó nhắm mắt lại, trên bàn đá không có bất kỳ vật gì, sạch sành xanh. Bạch Vân trong lòng có thể khẳng định Lăng Phong là nằm nhoài nơi này ngủ. Long Tương Đương Thiên, Bạch Vân có chút không cao hứng. Hắn chờ lâu một ngày, không phải thật sự cho rằng Lăng Phong sẽ vẽ ra bản vẽ, chỉ là muốn xem hắn thế nào làm mà thôi. Bất luận Lăng Phong tốt nhất kết quả học tập thế nào, chỉ cần hắn đi từng làm, Bạch Vân cũng sẽ không đi trách hắn. Có thể một mực hiện tại Lăng Phong sáng sớm tới nơi này ngủ mà không đi vẽ giấy, điều này làm cho Bạch Vân rất khó chịu. Kỳ thực Bạch Vân trách oan Lăng Phong, hắn cũng không phải ở nơi đó ngủ, mà là đang nơi đó vận khí khôi phục. Có điều điều này cũng chẳng trách Bạch Vân. Lăng Phong bây giờ trạng thái cùng ngủ không có gì sai biệt. Không có ai có thể làm được Lăng Phong như thế. Có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất kỳ tư thế đi vận khí, Bạch Vân tự nhiên sẽ cho rằng Lăng Phong đang ngủ. Lăng Phong từ trên bàn đá bỏ lên, nhìn thấy Bạch Vân sau, từ trong không gian giới chỉ lấy ra sáng sớm vừa vẽ xong bản vẽ, đưa nó đưa cho Bạch Vân. Đây là bản vẽ, sau đó lại tiếp tục nằm nhoài trên bàn đá. Bản vẽ, tại sao có thể có nhiều như vậy? Bạch Vân tiếp nhận bản vẽ liền bắt đầu nhìn kỹ. Vốn là hắn cho rằng Lăng Phong chỉ là vẽ một tấm toàn bộ Long Gia hiệu quả đồ, không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên cho hắn nhiều như vậy bản vẽ. Nhìn tờ thứ nhất hiệu quả đồ, Bạch Vân đã bị cái này trên bản vẽ Long Gia hấp dẫn lấy. Nếu quả thật có thể xuất hiện như vậy đại viện, cái kia mị lực đem không gì địch nổi, nhất định sẽ hấp dẫn lấy rất nhiều người, để cho bọn họ tại đây trong sân lưu luyến quên về. Có điều Bạch Vân nhìn ra trong này có vài chỗ cứng ngắc thương. Này mấy chỗ lấy bây giờ kiến trúc skill là rất khó kiến tạo. Hơn nữa nhìn hiệu quả đồ có vẻ như muốn tìm rất nhiều tiền mới có thể trùng kiến. Ôi, cái này Long Thiên hoàn toàn không cân nhắc thành phẩm. Cũng đúng, hắn vốn là người như vậy. Bạch Vân xem qua tờ thứ nhất sau, nghĩ thầm một buổi tối có thể vẽ ra như vậy một tấm bản vẽ đến. Tuy rằng còn có tì vết, thế nhưng cái này Long Thiên xác thực coi như không tệ. Hắn cho rằng mặt sau đều là Lăng Phong vì đẹp đẽ mà đặt ở phía dưới, sẽ không có cái gì nội dung. Đương nhiên không thế nào chờ mong mở ra tờ thứ nhất sau ngây dại, không nghĩ tới tấm thứ hai cũng như tờ thứ nhất như thế, có phong phú mà làm người giật mình nội dung. Sau đó Bạch Vân hướng về phía sau tiếp tục lật, mỗi lật một tấm là hơn một phần kinh ngạc, mãi đến tận mặt sau đều chết lặng. Quá rung động, không nghĩ tới cái này Long Thiên thậm chí có như vậy bản vẽ. Bất kể là không phải hắn vẽ, này đều sẽ là một hoàn toàn mới kiến trúc, sẽ vì giới kiến trúc mang đến một hồi phong ba, một hồi như bão táp một loại phong ba. Những bản vẽ này hóa không thể là khả năng, có mặt sau những kia kiến trúc kết cấu đồ sau, tờ thứ nhất hiệu quả đồ hoàn toàn có thể hiện ra ở thế nhân trước mặt. Còn có giản lược mà xảo diệu thiết kế, sắp thành bổn, vốn đại đại thu nhỏ. Đây là làm tài vụ đại thần muốn nhìn nhất đến, cũng nhất cảm thấy cao hứng chuyện. Bạch Vân si mê nhìn bản vẽ, hoàn toàn bỏ quên thời gian. Qua thời gian rất dài, hắn rốt cục khôi phục như cũ. Liền tựu ra phát hiện mới đầu cái kia tình cảnh, nhìn chằm chằm Lăng Phong ở một bên đờ ra. Tam đệ, ngươi là làm sao vậy? Bạch Vân phía sau truyền đến Long Tuyệt thanh âm của Long Tuyệt sau khi rời giường. ở bên ngoài triển khai gân cốt thời điểm, nhìn thấy Lăng Phong trong sân đứng Bạch Vân, liền đến nhìn, các ngươi đến đây lúc nào? Bạch Vân bị Long Tiệt tiếng kêu thức tỉnh, nhìn thấy bên cạnh đã đứng rất nhiều người. Phía trước đứng Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Tinh Linh cùng Hồng Tụ. Đứng phía sau Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tuyết. Long Tuyệt vỗ vỗ cái trán, bất đắc dĩ nói, ta đã vừa mới kêu ngươi rất nhiều lần, ngươi vẫn nhìn trên tay bản vẽ không có trả lời. Còn tưởng rằng ngươi xem xong lại về, không nghĩ tới ngươi căn bản là không nghe lọt tai. A, chấm ngoặc kép, Bạch Vân không nghĩ tới chính mình vừa đã vậy còn quá mê ly. Liền Long Tuyệt tiếng kêu cũng không nghe. Thật không tiện, ta vừa đang nhìn Long Thiên cho ta bản vẽ, không có chú ý tới các ngươi đã tới. Tiểu Thiên bản vẽ, hắn vẽ ra đến rồi a. Còn dĩ nhiên có thể cho ngươi như thế mê ly. Hắn bản vẽ rất tốt sao? Long Tuyệt tò mò hỏi. Hoàn mỹ, chỉ có thể dùng hết mỹ tới nói hắn những bản vẽ này là ta nhìn thấy quá tốt nhất. Bạch Vân thở dài nói. Ngao Vô Tuyết chen miệng nói. Hoàn mỹ, tiểu tử này vẽ ra tới bản vẽ có thể có tốt như vậy sao? Hay khó có thể tưởng tượng. Các ngươi cầm xem một chút đi. Bạch Vân đem bản đồ giấy đưa cho Long Tuyệt. Long Tuyệt tiếp nhận bản vẽ, sau đó lật qua lật lại, nhìn một chút, lại sẽ bản vẽ đưa cho Ngao Vô Tuyết. Nói rằng, này không có gì a, cũng sẽ không cho ngươi như thế giật mình. Long Tuyệt đối với phương diện này không thông thạo, cũng không biết Lăng Phong bản vẽ, có vài thứ đều là thế giới này không có, cũng có thể nói trước đây chưa từng có xuất hiện qua. Mà Lăng Phong bản vẽ, giản lược tính lại để cho hắn cho rằng cái này rất phổ thông. Không có gì, Bạch Vân la lớn, ngươi có biết hay không những này nếu để cho những kia thợ thủ công nhìn thấy, bọn họ sẽ có phản ứng gì? Bọn họ giật mình trình độ đem không thể so ta tiểu. Đến thời điểm con trai của ngươi cũng sẽ bị bọn họ coi như thợ thủ công chi thần đến cúng bái. Có, tốt như vậy sao? Ngao Vô Tuyết nhìn trong tay bản vẽ, không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Quên đi, Bạch Vân đem bản đồ giấy từ Ngao Vô Tuyết trong tay đoạt tới. Các ngươi cái gì cũng không biết. Xem ra trùng kiến chuyện không cần thiết cùng các ngươi thương lượng. Ta trực tiếp nắm những bản vẽ này đi tính toán thành phẩm. Sau đó sẽ gọi trong hoàng cung thợ thủ công đến kiến tạo. Ta xem cũng chỉ có bọn họ mới có thể thắng nhận chức này cái công tác. Nhị đệ, ngươi không có ở gạt ta đi. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt chỉ bây giờ còn nằm nhoài trên bàn đá Lăng Phong nói rằng. Hắn bản vẽ thật sự có tốt như vậy. Cho ngươi cái này gặp rất nhiều bản vẽ người. Nói nó hoàn mỹ. Bạch Vân gật đầu lia lịa. Nói thật, ta không có lừa ngươi. Những bản vẽ này đích thật là xưa nay chưa từng có hoàn mỹ. Có điều chính là không biết có phải là Long Thiên vẽ. Phải biết những bản vẽ này không thể ở một cái buổi tối vẽ ra đến. Chính là đại sư cấp thợ thủ công một buổi tối có thể vẽ ra một tấm cũng rất không sai. Mà nơi này nhưng có như thế một đại tết. Cái này một người là không thể nào hoàn thành. Ngươi là nói, những này không phải hắn vẽ. Long Tuyệt nhìn Lăng Phong, nhàn nhạt hỏi Bạch Vân. Bạch Vân nhíu mày nói, cũng không phải nói không phải hắn vẽ. Có thể là hắn trước đây cũng đã vẽ, ngày hôm nay mới hoàn thành. Vì vậy mặt trên thiết kế, hoàn toàn là dựa theo Long gia địa phương thiết kế. Bất kể là kích thước cùng hình dáng, liền địa hình cũng là Long gia mảnh đất này. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Người trong cuộc không phải là ở trước mắt của các ngươi. Trực tiếp hỏi hắn không phải. Ngao Vô Tuyết nhắc nhở hai người. Lăng Phong liền ở ngay đây. Hà tất còn muốn đi nghĩ. Đi đoán, trực tiếp hỏi hắn liền biết đáp án. Long Thiên, mau tỉnh lại, Bạch Vân muốn đem Lăng Phong đánh thức. Nhìn hắn không có gì phản ứng, liền đi tới bên cạnh hắn, đưa tay ra muốn lay tỉnh hắn. Có điều ở đưa đến một nửa thời điểm, bị cái tay còn lại chặn lại rồi. Tuyết Tình, ngươi làm gì? Bạch Vân nhìn thấy cái tay kia hóa ra là Tuyết Tình. Lại hỏi, không muốn đánh thức Long Thiên. Hắn khẳng định một buổi tối đều không có giải lao. Tuyết Tình nhỏ giọng nói. chỉ lo đánh thức Lăng Phong. Những này đồ là hắn tối hôm qua vẽ. Chúng ta nhìn hắn vẽ. Ngươi khẳng định hắn là tối hôm qua vẽ. Bạch Vân không thể tin được này vẫn đúng là chính là Lăng Phong tối hôm qua vẽ. Tuyết Phỉ đi tới Bạch Vân bên người. Đưa tay đòi hắn bản vẽ. Tối hôm qua ta thấy hắn vẽ vài tờ đồ. Ta xem một chút có phải là ngày hôm qua. Xem qua bản vẽ sau. Chỉ vào trong đó vài phần. Tuyết Phỉ ngữ khí vô cùng khẳng định. Nói rằng, đây chính là hắn tối hôm qua vẽ. Này vài tờ chính là ta nhìn hắn vẽ. Này vài tờ là ngươi nhìn hắn vẽ. Bạch Vân hỏi. Tuyết Phỉ nhìn một chút nằm nhoài bàn đá không nhúc nhích Lăng Phong. Gật đầu nói. Đúng thế. Ta nghĩ ngoài hắn ra cũng có thể là hắn tối hôm qua vẽ. Chúng ta tối hôm qua đi nghỉ ngơi. Hắn vẫn còn tiếp tục. Xem nơi này số lượng. Hắn nhất định là một buổi tối đều không có giải lao. Cho nên mới phải mệt như vậy. Tuyết Phỉ bất chi bất giác nói rồi nhiều như vậy. Hơn nữa không chút nào khiếp đảm. Đây là nàng trước đây chưa từng có. Hắn một tấm bản vẽ dùng bao nhiêu thời gian? Bạch Vân hiện tại cấp thiết muốn biết. Lăng Phong tốn bao nhiêu thời gian đi xong thành một tấm bản vẽ? Thính Tuyết Phỉ. Thật giống hắn hoàn thành bản vẽ tốc độ rất nhanh. Hắn vẽ tốc độ rất kỳ quái. Tương đối ổn định. Mỗi một khắc chuông khoảng chừng. Trái phải một tấm. Mỗi tờ đều là như vậy. Tuyết Phỉ hồi đáp. Mỗi tờ đều là dùng một phút. Tốc độ như vậy hắn là làm sao làm được. Coi như là họa sĩ vẽ cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bạch Vân kinh ngạc nói. Sau đó nhìn trong tay bản vẽ. Nói tiếp. Coi như là một phút một tấm. Tối hôm qua đến bây giờ cũng nhiều nhất hơn 40 tấm. Cái này nhưng xa xa không ngừng số này. Hắn mỗi 5 phút đồng hồ vẽ một tấm mới có thể có như vậy con số. Cái này, ta không biết. Có thể hắn ở chúng ta sau khi rời đi. Tốc độ có điều tăng nhanh. Tuyết Phỉ nhìn Lăng Phong thản nhiên nói. Ngược lại nàng là tuyệt đối tin tưởng những thứ này là Lăng Phong tối hôm qua vẽ. Có điều có cỡ nào khó mà tin nổi. Kỳ thực tình huống lại như Tuyết Phỉ nói tới. Lăng Phong ở các nàng sau khi rời đi nhanh hơn tốc độ. Hơn nữa không phải một chút nhỏ. Lăng Phong vốn là muốn tìm một phút đến vẽ một tấm bản vẽ. Cũng chỉ là dự định vẽ ra chủ yếu bản vẽ thì thôi. Ở Tuyết Tình các nàng đều rời đi thư phòng sau. Vẽ một quãng thời gian. Lăng Phong đột nhiên linh quang lóe lên. Trước đây xem võ hiệp kịch thời điểm. Những cao thủ võ lâm kia thường thường sử dụng kiếm khắc chữ. Chỉ cần cầm kiếm ở nơi đó múa tung một trận. Thu kiếm thời điểm thì có những kia đẹp đẽ thư pháp. Nghĩ tới đây. Lăng Phong liền vận lên Ngạo Long Quyết. Dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu vẽ giấy. Vừa mới bắt đầu còn nắm giữ không được cường độ cùng chính xác. Chỉ có tốc độ. Có điều lấy Lăng Phong như siêu cấp máy vi tính đại não. Rất nhanh sẽ nắm giữ kỹ xảo. Hơn nữa còn nhất tâm nhị dụng. Hai tay đều có thể chính xác vẽ ra bản vẽ. Sau đó cũng chỉ thấy Lăng Phong hai tay ở nơi đó bay lượn. Từng cái bản vẽ liền từ trong tay của hắn xuất hiện. Vậy thì như một máy vi tính máy in ở nơi đó vận chuyển. Chỉ có điều không có đánh máy in tốc độ nhanh. Có điều như vậy vẽ pháp cũng có một loại di chứng. Chính là tiêu hao thể lực cùng đấu khí. Làm Lăng Phong vẽ xong toàn bộ bản vẽ thời điểm. Đấu khí trong cơ thể đã toàn bộ dùng hết. Hắn chỉ là dựa vào còn dư lại không có mấy thể lực. Đem bản đồ giấy thu được trong nhẫn. Cứng rắn chống đỡ đi tới trong sân. Nằm nhoài trên bàn đá vận khí khôi phục. Sở dĩ phải trong sân. Chủ yếu là sáng sớm bên ngoài không khí. Còn có không trung nguyên tố muốn so với bên trong được. Có thể để cho chính mình càng nhanh hơn khôi phục. Bạch Vân tới được thời điểm. Vừa vặn Lăng Phong vẫn chỉ là mới vừa tiến vào vận khí. Vẫn không có thâm nhập. Vì lẽ đó đang gọi Lăng Phong thời điểm. Lăng Phong liền ngay lập tức đem bản vẽ cho hắn. Sau đó cứ tiếp tục vận khí. Sau đó Lăng Phong liền thâm nhập tiến hành vận khí. Hoàn toàn đem ngoại giới nhân tố bài trừ. Bởi vì Bạch Vân ở bên người. Hắn có thể hoàn toàn như vậy yên tâm. Vì lẽ đó vừa Bạch Vân gọi hắn hoàn toàn không có phản ứng. Tam đệ, mặc kệ như thế nào. Cái này bản vẽ nhất định là Tiểu Thiên vẽ. Đây là có thể khẳng định. Vậy cho dù là có chút là hắn trước đây vẽ, lại có quan hệ gì? Long Tuyệt nhìn đối với mọi người đang vừa nói chuyện hoàn toàn không có phản ứng Lăng Phong, tràn đầy vui mừng nói. Đúng thế, có phải là đều là Long Thiên ngày hôm qua vẽ? Đã không quan trọng, mặc kệ hắn ở phía sau đến có hay không tăng nhanh tốc độ. Ngược lại lấy hắn một phút một tấm tốc độ đã là một kỳ tích. Có thể đây là một cái khác kỳ tích. Bạch Vân thở dài nói. Khi hiểu được lĩnh một đêm không ngủ sau, Ngao Vô Tiết đau lòng liếc mắt nhìn Lăng Phong. Đối Bạch Vân nói. Nhìn Tiểu Thiên tối hôm qua đều không có giải lao. Hiện tại liền để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Có cái gì vấn đề chờ hắn tỉnh rồi sau đó hỏi lại. Ừ. Ta sẽ đi ngay bây giờ tính toán một chút thành phẩm. Sau đó sẽ đi Hoàng Cung. Nhị ca chính ngươi hãy đi trước Hoàng Cung. Cùng Hoàng Thượng nói tiếng ta muộn giờ quá khứ. Bạch Vân nói rằng, ta đi Hoàng Cung làm gì? Ngày hôm nay lại không chuyện gì. Long Tuyệt nghi hoặc nói, không có gì đặc biệt chuyện. Hắn tuyệt đối sẽ không đi Hoàng Cung. Hắn không thích trong Hoàng Cung chuyện thương lượng loại kia bầu không khí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Bạch Vân vô lực nói. Nhị ca, hôm nay là Lâm Ngữ Băng buổi biểu diễn diễn xuất. Biểu diễn ngày, người lẽ nào đã quên Hoàng Thượng nói muốn chúng ta sớm một chút đến Hoàng Cung. Sau đó cùng đi, ngươi xem hiện tại đều sắp giữa chưa. Không nữa quá khứ thì phiền toái. Long tuyệt đối với âm luật hoàn toàn không hiểu. Vì lẽ đó không đi quan tâm cái này. Hiện tại trải qua Bạch Vân nhấc lên. Mới nhớ tới ngày hôm nay chính là diễn xuất, biểu diễn ngày, liền vội vàng nói, ngươi không nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi, tốt lắm ta đi trước Hoàng Cung, thuận tiện giúp ngươi cho Hoàng Thượng nói một tiếng, các ngươi đi thôi, ta muốn ở đây theo ta tương lai con dâu nói chuyện tâm tình, giao lưu một chút tình cảm, Ngao Vô Tiết nhìn bốn cái nữ hài, mỉm cười nói, mà nghe nói như thế Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ. Mặt đỏ lên cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Ngao Vô Tiết loại kia trêu đùa ánh mắt. Ha ha, Tuyết Tình. Người muốn với ngươi tương lai mẹ chồng giữ gìn mối quan hệ. Còn có lấy mái tóc chải tóc một hồi. Làm sao cứ như vậy tỏa ra. Bạch Vân yêu thương nói. Hiện tại Tuyết Tình tóc chính là tùy tiện sửa lại một hồi. Có điều ở trong nhà. Như vậy đã được rồi. Bởi trước đây Lăng Phong đều là giúp Tuyết Tình chải tóc chỉnh tề thanh nhã. Mọi người xem thói quen, liền cảm thấy độ tương phản rất lớn. Không giống nhau, không chờ Tuyết Tình mở miệng. Bạch Vân liền hướng mọi người nói biệt. Sau đó liền chạm đích rời đi. Ở chạm đích trước, hắn đầy cõi lòng thâm ý nhìn một chút chính ở chỗ này nằm nhoài Lăng Phong. Long Tuyệt cùng Bạch Vân cùng rời đi Long ra. Lưu lại một giúp nữ nhân ở nơi đó tán gẫu. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều là Ngao Vô Tiết đang nói chuyện. Hỏi các nàng vấn đề. Thế nhưng Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ cũng chậm chậm bắt đầu cùng nàng vừa nói vừa cười. A, ngủ thật là tốt thoải mái. Lăng Phong khôi phục như cũ. Lười biếng duỗi người. Triển khai gân cốt một chút. Đột nhiên động tác của hắn dừng lại. Bởi vì hắn thấy được một người. An vị khi hắn bên người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.